Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạo cơ thể của em, nhạy cảm quá làm chi? Và đó cũng vốn dành riêng, chỉ để mình tôi trêu chọc mà thôi. Khi nam sinh đau đớn xen lên, nơi hạ thế đã trở nên đến cực điểm. Anh từ từ nhịp nhàng xa vào. Hài lòng khi nghe thấy tiếng thở hồn hển của Thiên Tình, anh lại mạnh mẽ dùng lực đẩy sâu hạ thế vào cô hơn, như để trừng phạt cô. Cô cắn môi đến trắng bệch, không dám để tiếng rên của mình bật ra thành tiếng. Môi xe mở ra, không còn cái gì để cách âm nữa. Người phía ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên của cô. Anh nói lung tung gì vậy? Tôi không hề có cảm giác. Cô hạ thấp giọng mình thật nhỏ. Thật sự không có cảm giác hay sao? Vậy để tôi cho em biết thế nào là có cảm giác. Thì nam sinh đột nhiên hơi nhộm người dậy, hai cánh tay giữ chặt hông của cô. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã lật người nhấc cô lên, đặt lên trên đùi mình, tách hai chân cô ra để hai bên người. Bộ sườn xám sinh nhật lúc này đã xốc xếch mất trật tự, đưa anh đẩy lên cao. Từ lúc nằm cho đến khi ngồi dậy, nơi đó của hai người vẫn dính chặt nhau không rời. Từ thế này lại càng khiến cho hai người bọn họ sát sát nhau hơn, vào càng sâu hơn. Cảm bỗng bị anh túm chặt, vặn đưa ra phía bên ngoài. Nhìn thấy không, trò bông đang ở bên ngoài đó. Chỉ cần em hôn lớn lên một chút, cậu ta sẽ lập tức tới đây. Thiên Tình nhìn sang, quả nhiên. Một trò bông đang cách họ càng lúc càng gần, ước chừng chỉ khoảng 4 mét nữa thôi. Anh ấy đang đứng đó nhìn quanh bốn phía, kiên trì tìm kiếm cô. Cô vô cùng căng thẳng, siết chặt nắm tay, trong lòng thầm cầu nguyện anh ngàn vạn lần đừng đi tới chỗ này. Cô đang thế này, đương nhiên không muốn bất kỳ ai nhìn thấy. Bạn lại càng không thể. Nếu bị nhìn thấy trong hoàn cảnh này, về sau cô thật không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. Tiểu yêu tinh, em kẹp chặt quá. Tiếng khó chịu chân gì của Thi Nam Sinh đã kéo thần trí cô quay trở về. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Thì ra vừa rồi vì quá căng thẳng mà cô đã vô thức kẹp chặt phía dưới lại. Thả lỏng một chút, nếu không tôi thật sự bị em làm cho gãy mất. Anh thở đứt quãng dỗ dành cô, bàn tay đồng thời lần tìm đến nơi hai người vừa kết hợp, vê vắn nhụy hoa mềm mại nhạy cảm kia. Anh... Nếu anh khó chịu thì... Ngón tay của anh càng mạnh hơn, không ngừng vân vê, khiến hơi thở của cô không còn ổn định được nữa. Phải cố gắng lắm mới nói được hết câu. Nếu anh khó chịu thì buông tôi ra đi. Tôi không muốn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.